Overview, Thợ Rèn Huyền Thoại, chương 184, Thú Quỷ Mạnh Nhất Địa Ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Johnson là một con Drake thuộc tính do ngó có lợi thế là tốc độ di chuyển nhanh hơn các thuộc tính khác. Nó sẽ là loại Drake có lợi thế nhất trong một cuộc thi marathon thú cưng. Chủ nhân Pesto của Johnson đã tin chắc vào chiến thắng của mình trong cuộc đua marathon thú cưng. Anh ấy tin rằng con Drake của mình sẽ đến đích trước tiên và anh ấy sẽ giành được huy chương vàng đầu tiên cho Ý. Tuy nhiên, tốc độ di chuyển đã giảm một nửa. Anh ta đã mất đi vũ khí của mình quá dễ dàng. Pesto nhìn thú cưng của Brit như thể nó là một con ma. Con quái vật đó là gì? Thú cưng của Brit là một con mèo. Ngoài đôi cánh ra thì nó trông giống hệt như những con mèo mà Pesto biết. Tuy nhiên, cái miệng nhỏ có hình S của nó đã mở to đến nỗi nó nuốt chừng được một con Drake dài 3 mét. Đó là một cảnh tượng kinh ngạc đến nỗi anh ta không thể tin rằng điều đó đang xảy ra. Anh cảm thấy như một giấc mơ vậy. Những người tham gia khác cũng bị sốc. Cái gì vừa xảy ra thế? Con mèo của Drake vừa ăn thịt Drake của Pesto. Nhưng con Drake vẫn ổn mà. Đừng để bị lừa. Hãy nhìn vào sắc mặt Pesto kia. Anh ta hoàn toàn mất hồn rồi. Có điều gì đó vô lý chắc chắn đã xảy ra. Thật vậy, Grit, anh ta chắc sẽ không mang theo một con mèo bình thường. Cuộc đua marathon thú cưng bắt đầu một cách công bằng. 38 con Drake vỗ cánh và bắt đầu bay. Ngoại trừ thú cưng của Grit và Pesto vẫn còn ở vạch xuất phát. Các vận động viên đều thở phào nhẹ nhõm. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng nó rất tốt. Johnson là một ứng cử viên mạnh mẽ để giành chiến thắng. Họ không chắc lắm về những gì đã xảy ra, nhưng đó là tin tốt cho những người chơi khác. Bây giờ họ đã biết rằng thú cưng của Grit không phải là một con mèo bình thường, nhưng điều đó cũng không quan trọng với họ. Những con Drake khác đã bay trước được 500 mét trong khi thú cưng của Grit và Pesto vẫn đang ở vạch xuất phát. Hai người họ đã bỏ cuộc. Các vận động viên tin chắc điều đó. Nom Nom, mặt khác, Nâu đang bận bịu với cái bụng phồng lên của mình. Rồi Grit nhắc nó, nhanh bắt đầu nào, sau khi trở nên gần gũi với Huroy hơn, Grit đã trực tiếp trải nghiệm con Drake của Huroy. Cậu đã buộc phải ngưỡng mộ tốc độ và thể lực của nó. Thành thật mà nói, cậu đã hoài nghi liệu Nâu có thể đủ khả năng để bay lượn như vậy không? Nâu lúc này gửi một biểu hiện chế giễu cho Grit đang khó chịu. Nó đặt lòng bàn chân màu hồng lên eo Grit và kêu lên. Chủ nhân có phải là một kẻ hèn nhát không, Nayang? Đây là cơ thể mạnh nhất địa ngục, những con thằn lằn không thể đánh bại tôi Nayang. Đừng có giục tôi, Nayang, phía đông của đảo Iria có một ngọn núi hùng vĩ. Đó là núi Trinh Su, các con thú cưng sẽ phải cạnh tranh để lên đến đỉnh núi Trinh Su đầu tiên. Rồi Nâu tự tin tuyên bố, tôi là nhanh nhất, Nayang. Sau đó, một cửa sổ thông báo bật lên, tốc độ di chuyển Memphis Nâu của bạn đã trở lại bình thường. Đúng vậy, thời gian của hiệu ứng. Nuốt chứng linh hồn, chỉ kéo dài trong 3 giây. Grit đã biết điều đó trong khi va chạm với Yoshimura trong cuộc đột kích heo gao. Mặt Grit méo mó, con mèo ngu ngốc này. Trong khi đó, biểu hiện của Pesto đã bừng sáng trở lại. Tốc độ di chuyển của Johnson đã trở lại bình thường. Hiệu quả rất lớn nhưng thời gian lại rất ngắn. Pesto vui mừng ra lệnh cho Johnson. Bay về phía trước, loại bỏ tất cả trước mặt ngươi. Kiao. Johnson đáp lại bằng cách vỗ cánh mạnh mẽ. Sau đó, nó bắt đầu đuổi theo những con Drake phía trước nó. Tốc độ thật khủng khiếp. Đúng thực sự là một con Drake gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Nâu không bị rơi lại phía sau trước tốc độ đó. Niang, Nâu bám vào lưng Johnson và lại nuốt Johnson một lần nữa. Tốc độ di chuyển của Johnson đã giảm 50. Pesto rất ngạc nhiên, kỹ năng đi bắp điên rồ này. Thời gian hồi chiêu sao ngắn vậy? Lừa đảo à? Tại sao ngươi chỉ bắt nạt Johnson của ta? Pesto đã khóc một cách giận dữ sau khi nhìn thấy hiệu ứng trên Johnson. Nâu bắt kịp 38 con Drake. Bá chủ đây, Nayang, ngoạc. Miệng Nâu mở rộng. Sau đó, nó nuốt chừng những con Drake dài 3 mét. Tốc độ di chuyển Memphis Nâu của bạn đã tăng 30. Máu Memphis Nâu của bạn đã tăng 250. Phòng thủ Memphis Nâu của bạn đã tăng 500. Sức tấn công Memphis Nâu của bạn đã tăng 400. Những người chơi con Drake bị Nâu nuốt đã rất kinh ngạc. Tốc độ di chuyển của Drake Thunder của bạn đã giảm 50. Máu của Drake Antimer của bạn đã giảm 50. Phòng thủ của Drake Bubu của bạn đã giảm 50. Sức tấn công của Drake Ole của bạn đã giảm 50. Chuyện gì vô nghĩa vậy? Các chỉ số cao nhất của Drake của họ đã bị biến mất. Kia, những con Drake bị nâu nuốt phải hoàn toàn kinh hoàng. Chúng nhận ra một kẻ săn mồi mạnh hơn mình theo bản năng và cảm thấy sợ hãi. Lũ Drake hoảng sợ và tụt lại phía sau. Mặt khác, nâu đã bắt đầu vượt qua chúng với tốc độ chóng mặt. Chuyện gì đang xảy ra? Các bình luận viên không thể giải được thích tình hình. Những khán giả và người xem cũng bối rối. Các chuyên gia thì thể hiện sự quan tâm lớn. Đó không chỉ là một con mèo có cánh và khả năng nói tiếng người. Nó là loài có một phần cơ thể có thể trở nên khổng lồ. Những sinh vật như vậy rất hiếm và có giá trị. Tốc độ của con mèo tăng lên mỗi khi nó nuốt một con Drake. Hành động nuốt đó dường như lấy đi chỉ số của mục tiêu. Đó là một phân tích chính xác. Họ không phải là chuyên gia chỉ vì lý do không đâu. Khán giả và người xem đã nhận ra sự vĩ đại của nâu. Bé mèo thật tuyệt vời. Sử dụng một kỹ năng để lấy đi các chỉ số mục tiêu của. Hơn nữa, thời gian hồi chiêu lại rất ngắn. Như vậy qua bá đạo rồi. Rick thậm chí cũng có một thú cưng hạng huyền thoại nữa. Thế giới tràn đầy sự ngưỡng mộ. Trong khi đó, di bồ người cũng đang tham gia cuộc thi marathon thú cưng nghiến răng. Rick, anh chàng này. Hoa Kỳ là nước đương nhiên chiến thắng. Hầu hết mọi người và các chuyên gia dự đoán rằng Hoa Kỳ sẽ giành chiến thắng với ít nhất 5 huy chương vàng trong giải đấu quốc tế này. Nhưng kết quả thế nào? Họ mới chỉ giành được 3 huy chương vàng. Họ đã không dự đoán được việc 2 huy chương vàng sẽ bị Hàn Quốc lấy đi. Bây giờ tại thời điểm này, một huy chương vàng khác sắp bị lấy đi nữa. Hàn Quốc sẽ có số huy chương vàng bằng Mỹ. Sự khác biệt trong huy chương bạc và đồng sẽ giúp Hoa Kỳ vẫn là nước chiến thắng. Nhưng niềm tự hào của họ sẽ bị sụp đổ. Họ sẽ không hề vui khi giành chiến thắng như thế này. Hàn Quốc vốn là ứng cử viên cho vị trí tồi tệ nhất sẽ tước của họ 3 huy chương vàng. Tất cả là do Grit. Hoa Kỳ với sức mạnh áp đảo của nó lại đang khổ sở vì một người. Thật đáng xấu hổ, niềm kiêu hãnh của mình sẽ không khoan dung chuyện này. Có tổng cộng 6 người chơi Mỹ tham gia cuộc thi marathon thú cưng. Là quốc gia có sức mạnh mạnh nhất, họ có nhiều người sử dụng Drake nhất. Zibo ra lệnh cho họ. Giết con mèo đó, Kuo, cuộc tấn công bằng hơi thở bắt đầu. Sau đó, các Drake thổi hơi thở lửa, băng, chất độc và ánh sáng vào nâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nâu chỉ mới ở cấp 1 nên các đòn tấn công khá gây ảnh hưởng cho nó. Memphis Nâu của bạn đã nhận 2,430 sát thương. Sau 3 giây bắc, tất cả các chỉ số đã trở lại bình thường. Máu của Nâu giảm gần một nửa do các đòn tấn công bằng hơi thở. Nâu, Reed lo lắng, tuy nhiên, Nâu là thú quỷ số 1 của địa ngục. Nó không có đối thủ nào cả ngoại trừ rồng, mặc dù nó vẫn còn bé. Nhưng lũ Drake chỉ là loài có đẳng cấp hoàn toàn thấp kém so với nó. Tôi đang tức giận, Nayang, Nâu nãy giờ đang bay trước bỗng quay lại, rồi nó cười tâu toét với 6 con Drake của đội Mỹ đang bay về phía mình. Kiak, lông Nâu sù lên, lúng túng, lũ Drake cảm thấy mối đe dọa và dừng lại. Nhưng đó chỉ là trong một khoảnh khắc. Tấn công, lũ Drake lấy lại can đảm của mình nhờ lệnh của chủ nhân và chúng bắn hơi thở về phía Nâu hoặc tấn công bằng đuôi. Chuyện đó đã đánh dấu cho sự khởi đầu của các hành động đầy bản lĩnh của Nâu. Nó đã sử dụng các động tác đơn giản để tránh những hơi thở và sử dụng chiêu hóa lỏng để vô hiệu hóa các cuộc tấn công bằng đuôi Drake. Sau đó, nó mở miệng lần nữa và nuốt chửng chỉ số của cả 6 con Drake. Kiao, lũ Drake hốt hoảng. Sau đó, Nâu tiến lại gần và vẫy bàn chân của mình một cách ngẫu nhiên vào một trong những con Drake. Cao, LV, một bàn chân của bạn sẽ tấn công và đầu độc mục tiêu. Hồi chiêu, bất cứ khi nào bạn thích, LT, Fick Capson, GT, Scrat, LT, Fick Capson, GT, Captain America của bạn đã nhận 2,900 sát thương. Captain America đã bị nhiễm độc và bị hóa đá trong 3 giây. Captain America là Drake của Zibo. Cấp độ của nó là 150. Vậy mà cái cào của con mèo nhỏ đó đã có thể hóa đá nó trong 3 giây. Sát thương của nó không lớn lắm nhưng hiệu ứng trạng thái lại rất mạnh. Điều tương tự cũng xảy ra với các con Drake khác. Chúng cũng bị tấn công bởi hóa đá và treo lơ lửng trong không trung như những bức tượng đá. Sau đó, chúng rơi xuống đất. Quang, lũ Drake của đội tuyển Mỹ run rẩy vì cú sốc quá lớn. Trong số đó, con có cấp thấp nhất đã hóa thành ánh sáng xám. Cấp độ Nâu đang bay trên trời tăng vọt. cấp độ Memphis Snow của bạn đã tăng lên. Cấp độ Memphis Snow của bạn đã tăng lên. Cấp độ Memphis Snow của bạn đã tăng lên. Cấp độ Memphis Snow của bạn đã. Snow đã tăng được 26 cấp độ ngay lập tức. Cơ thể này là con thú quỷ mạnh nhất địa ngục. Nayang, hàng chục máy quay tập trung vào tiếng gầm của Snow. Hàng trăm triệu người xem sững sờ. Thú quỷ mạnh nhất địa ngục. Con mèo đó là một con thú quỷ của địa ngục. Wow, thú quỷ, tôi chưa bao giờ được nhìn thấy chúng. Các chuyên gia rất phấn khích. Địa ngục là một vùng đất bí ẩn chưa biết đến và không có thông tin nào đã được tiết lộ. Đôi khi, những con ác quỷ và thú quỷ xuất hiện từ địa ngục như những con boss. Nhưng, anh ta thuần hóa được một con thú quỷ. Grit thực sự tuyệt vời. Cucu, anh ấy là God Grit mà. Tôi muốn phân tích con mèo tự xưng là thú quỷ mạnh nhất địa ngục. Tôi sẽ rất biết ơn nếu God Grit cho tôi phỏng vấn sau giải đấu này. Zibo nhìn chằm chằm vào Grit. Thú quỷ địa ngục, thú quỷ mạnh nhất địa ngục. Cậu là cái quái gì vậy? Cậu đã đi đến địa ngục rồi sao? Grit dường như là một nhà thám hiểm ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Cậu ta đã thuần hóa một con thú từ một lãnh thổ chưa được khám phá. Điều này thật đáng sợ. Vào lúc đó, Zibo chủ nhân một con Grit người tự nhận mình là chủ nhân thú cưng mạnh nhất đã cảm thấy xấu hổ. Sự thật thì khác, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi chưa bao giờ đến địa ngục. Grit thậm chí còn chẳng biết địa ngục ở đâu. Đó là một nơi cậu không bao giờ muốn đến thăm. Grit hét lên, đi, No, khoảng cách còn lại đến mục tiêu là 1 km. Không có dấu hiệu nào cho thấy No sẽ bị đánh bại sau khi nó áp đảo lũ Grit của đội Mỹ. Lúc này, một con mồi rất tốt đã đến gần. Đó là Johnson. Ha ha ha ha, đây là bước ngoặt. Hãy giành chiến thắng trong khi con mèo quái vật đó bị phân tâm bởi những con Drake khác, Johnson. Johnson bay qua lũ Drake của đội tuyển Mỹ và Snow. Đó là khoảnh khắc khi con Drake bị Snow ăn hai lần đã dẫn đầu đoàn đua. Con Drake này sẽ trở thành thức ăn ngon cho Snow. Nayang, nó lập tức bỏ qua lũ Drake đã bị đánh bại của đội Mỹ và nuốt chửng Johnson tập 3. Tốc độ di chuyển Memphis Snow của bạn đã tăng 50. Tốc độ di chuyển của Drake Johnson đã giảm 50. Hừ, Pesto cắn lưỡi vì ngạc nhiên. Anh ta cảm thấy mình đã sai cái gì đó. Kỹ năng này không có thời gian hồi chiêu. Thật là nực cười, đây thực sự là con thú quỷ mạnh nhất địa ngục sao? Và cuối cùng, Snow đã đến đích đầu tiên. Nó đứng trên đỉnh núi và vẫy vẫy đôi chân ngắn của mình. Tôi là thú quỷ mạnh nhất địa ngục. Nayang, Snow của chủ nhân. Nayang, một con mèo giả vờ là nô lệ của Grit. Mọi người bắt đầu cảm thấy thương cảm cho nó. Còn Grit người bắt con thú quỷ làm nô lệ cho mình thì trông giống như ác quỷ. Grit đã thắng. Grit thực sự là một nhân vật tuyệt vời. Cậu đã giành được huy chương vàng trong cả 3 sự kiện mình tham gia. Và trong cuộc đua marathon thú cưng này, đội tuyển Mỹ thậm chí đã không thể giành được huy chương đồng. Cuối cùng, xếp hạng chung được tổng kết là Mỹ ở vị trí thứ nhất, Hàn Quốc ở vị trí thứ hai và Pháp ở vị trí thứ ba. Wow! Người Hàn Quốc vui mừng trước kết quả không thể tin được. Người Pháp đã nhắm đến vị trí thứ ba ngay từ đầu nên họ hài lòng. Nhưng người Mỹ đã có biểu cảm thất vọng trên khuôn mặt của họ. Vị trí đầu tiên, rõ ràng, là của Hoa Kỳ, bởi vì họ có sức mạnh áp đảo. Hoa Kỳ đã được kỳ vọng sẽ chiếm vị trí đầu tiên với kết quả lớn hơn nhưng giờ lại chỉ vừa đủ chiến thắng bởi vì một nhân tố Grit. Zibo bị giới truyền thông của trách. Anh ta bị buộc tội là bất tài trong vai trò trưởng nhóm. Mặt khác, Grit đã trở thành người hùng của Hàn Quốc. Chính phủ Hàn Quốc đã tặng cho cậu một phần thưởng khổng lồ 1 tỷ đồng cho mỗi huy chương vàng. Và cũng có rất nhiều yêu cầu quay quảng cáo. Cậu cũng tràn ngập trong các yêu cầu tham gia các chương trình trò chuyện và chương trình giải trí khác nhau. Đã đến lúc để thuê một người quản lý. God Grit, God Grit, God Grit, đường 0000, khu phố XX. Phường Cưng Chê Gon. Yanguo hốt hoảng khi về đến nhà. Một đám đông xuất hiện trong khu phố của cậu và chào đón cậu nồng nhiệt. Ở lối vào của khu phố, biểu ngữ ghi rõ. Anh hùng Hàn Quốc, God Grit, đã được treo trên đó. Đó là khoảnh khắc mà hình ảnh Yanguo một thanh niên thất nghiệp ăn bám cha mẹ mình đã hoàn toàn thay đổi. Trẻ em, thanh niên và người lớn trong khu phố đều đã đối xử với cậu khác trước. Trong thời điểm này, Ira là một thợ thủ đắc lực cho Yanguo. Cô biết rằng Yanguo muốn xây dựng một tòa nhà, vì vậy cô đã sử dụng mối quan hệ của mình để đề nghị mua mảnh đất mà lúc này giá vẫn còn thấp nhưng sẽ tăng vọt trong tương lai. Sau khi kiếm được 3, Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 267 tỷ đồng và vừa vặn đạt được mục tiêu 33 tỷ đồng. Yang Wu ngay lập tức mua đất và bắt đầu xây dựng một tòa nhà 7 tầng bằng cách thuê một công ty xây dựng mà Yura đã đề xuất. Rồi Jisuka tuyên bố, tôi sẽ xây dựng một tòa nhà bên cạnh tòa nhà của Grid. Tôi muốn ở gần Grid, dù thế nào đi nữa. Tôi cũng đã suy nghĩ cùng một điều. Tôi muốn luôn được đắm chìm trong Taekwondo, ngoại trừ khi tôi chơi Satisfy. Tôi thích phụ nữ Hàn Quốc. Jisuka, Rigus và Pon cũng lên kế hoạch chuyển đến Hàn Quốc. Hầu hết thành viên hội Tedaka đã kiếm được rất nhiều tiền từ việc đặt cược bất hợp pháp cũng theo chân họ. Đó là bởi vì nó có vẻ vui. Yura muộn màng nghe được tin tức và cũng bắt đầu xây dựng một tòa nhà bên cạnh tòa nhà của Yang Wu. Jisuka cảm thấy báo động. Sau đó, nhờ Yang Wu, Yura và hội Tedaka mà một thành phố vệ tinh chưa được phát triển mạnh ở Seoul đã mọc lên một khu tòa nhà sang trọng. Và Yang Wu đã hoảng loạn. Cậu được thông báo về phí bảo hiểm y tế liên quan đến thu nhập, phí bảo hiểm hưu trí, thuế thu nhập, thuế đất đai và thuế xây dựng. Và Grace cũng đã phải trả phí cho trang web giao dịch vật phẩm khi chuyển đổi vàng của Satisfy thành tiền mặt. Vì vậy, cậu đã rơi nước mắt khi những quả bom thuế rơi xuống. Trong một khoảng thời gian, cậu đã bị thâm hụt tài chính. Cậu đã rất căng thẳng và bị rụng tóc cho đến khi Yura giới thiệu cho cậu một chuyên gia tư vấn thuế tài năng. Cách chương.